Trọng sinh vi quan, chương 174, giải tỏa toàn diện, góc truyện audio.com, sau 2 ngày cấp nhận được phương án thì phái một đoàn luật sư đến Tùng Giang công tác cùng Tằng Ích đàm phán phương án đầu tư. Cả hai bên đi đến ý kiến nhất trí, ngày hôm sau ký kết hợp đồng. Hôm nay ngày 20 tháng 4, trước cửa khách sạn Tùng Giang cờ bay phấp phới, tiếng vỗ tay vang như sấm, trong khách sạn tiếng người nói đông đúc náo nhiệt. Hôm nay chủ tịch các tập đoàn Cang sẽ cùng đại biểu thị xã Tùng Giang là cục trưởng cục du lịch Lương An chính thức ký hợp đồng. Nghi thức ký hợp đồng lần này được truyền trực tiếp trên đài Tùng Giang, phóng viên truyền hình các nơi lấy tin tức, ngay cả phóng viên trong tỉnh cũng tới đưa tin. Hạng mục đầu tư lần này lên đến 4 tỷ tệ, không chỉ là hạng mục thu hút đầu tư lớn nhất của thị xã Tùng Giang mà cũng trở thành một điểm sáng trong công tác thu hút đầu tư của toàn tỉnh. Ngay trên khán đài Cang và Lương An ký hợp đồng rồi trả lời phóng viên các đài, một tiếng sau tin tức đã lan nhanh. Đối mặt với hạng mục đầu tư du lịch triển vọng của Tùng Giang, hai người đều rất tin tưởng. Cuối cùng hai người cùng bật sâm banh chúc mừng ký kết thành công. Ngay sau đó chủ tịch các ký một chi phiếu 500 triệu tệ, trong vòng nửa giờ 500 triệu đã về tài khoản ngân hàng công ty Cang. Tùng Giang, tin tiền đã chuyển đến khiến hội trường càng thêm náo nhiệt, tiệc rượu chính thức bắt đầu, Tằng Ích và đại diện đoàn đại biểu Tùng Giang ai nấy đều vui sướng và hân hoan. Hứa Lập đi theo Tằng Ích để phiên dịch, lúc này bí thư Cát Bình cũng tới, y nói chuyện thân thiết cùng Cang, cả hai bên đều rất vui, hai bên đều hy vọng thấy sự phát triển trong tương lai. Ngày thứ hai sau khi ký hợp đồng, công ty con Cang ở Tùng Giang đã bắt tay vào việc giải tỏa. Đầu tiên là giải tỏa khu vực đất ven sông để chuẩn bị xây khách sạn 5 sao. Công việc giải tỏa bắt đầu, hạng mục du lịch Tùng Giang cũng bắt đầu khởi động, đó là dấu hiệu thời cơ ngành du lịch Tùng Giang phát triển đã đến. Chỉ trong vòng 2-3 năm tới Tùng Giang sẽ trở thành thành phố du lịch lớn nhất khu vực Đông Bắc, kéo theo là nền kinh tế phát triển, hiệu ứng xã hội càng không thể ước lượng. Lần thu hút đầu tư này thành công với số tiền không nhỏ, nó là cơ hội quan trọng cho việc thăng chức sau này của đám người Tằng Ích. Để công việc giải tỏa tiến hành thuận lợi, Tằng Ích mở một đại hội động viên công việc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải lấy việc giải tỏa lên làm nhiệm vụ hàng đầu, phải làm nhanh chóng, phải nhận thức rằng công việc giải tỏa liên quan đến phát triển kinh tế của toàn thị xã, liên quan tới lợi ích của người dân trong thị xã, nhất định phải đứng ở độ cao chính trị, chăm chú hoàn thành công tác giải tỏa. Đồng thời vì thời gian giải tỏa lần này ngắn, phạm vi rộng, nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhiều, cho nên chỉ dựa vào công ty Cang Tùng Giang và các đồng chí ở văn phòng giải tỏa sẽ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ giải tỏa trong vòng một tháng. Cho nên chính quyền thành phố phân chia cho mỗi đơn vị một khu vực giải tỏa nhất định. Yêu cầu thủ trưởng tất cả các đơn vị phải tự mình đi đến từng địa điểm giải tỏa, đích thân nói chuyện với người dân có đất giải tỏa. Phải nói rõ tình hình với họ, giải quyết vấn đề sống của bọn họ, đả thông tư tưởng của các hộ nông dân thuộc diện giải tỏa. Các đơn vị tham gia. Công tác giải tỏa lần này phải làm tới cùng, cho tới khi đảm bảo các hộ thuộc diện giải tỏa ký vào thỏa thuận chấp nhận bồi thường thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Với những đơn vị hoàn thành tốt, thị ủy, chính quyền thành phố không những biểu dương mà còn đánh giá cao hoặc thăng chức cho lãnh đạo đơn vị đó. Đối với những đơn vị không làm tốt, không nhận trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt nếu có cá nhân gây cản trở trở ngại cho việc giải tỏa, sẽ hủy bỏ xét thưởng cả năm và bị phê bình trong toàn bộ thị xã. Với các lãnh đạo có liên quan sẽ điều chỉnh vị trí công tác của họ. Tằng Ích cũng nhấn mạnh để hoàn thành tốt công việc giải tỏa lần này, Cục Công an, Tòa án cần tích cực hợp tác. Trong quá trình giải tỏa xuất hiện những thành phần không hợp pháp ngoan cố kháng cự thì nghiêm khắc trừng trị. Đài, truyền hình thị xã cũng cần liên tục đưa các thông tin về các công tác giải tỏa, tiến trình công việc, các thành tích tiên tiến cũng phải nêu. Nhất là những thành phần xấu phải đưa lên đài truyền hình để dân chúng biết, qua đó xúc tiến công việc giải tỏa được triển khai nhanh chóng. Sau đại hội động viên các ban ngành, các đơn vị theo nhiệm vụ mà thị ủy, chính quyền thành phố đã phân công đều xuống vùng nông thôn tìm các hộ bị giải tỏa, cùng nói chuyện với họ về các chính sách liên quan, nói về tầm quan trọng của việc giải tỏa này với các hộ nông dân. Ai cũng vốn nghĩ muốn lấy đất của các hộ thì các hộ nông dân sẽ không phối hợp, thậm chí có người tụ tập gây rối, nhưng không ngờ khi lãnh đạo các đơn vị đi tới nhà dân thì đều được coi khách quý, tiếp đón nhiệt tình. Hứa Lập làm phó tổng chỉ huy công việc giải tỏa. Hãy theo lãnh đạo Cục Lâm nghiệp tới một hộ dân trong khu vực mà cục này phụ trách công việc giải tỏa. Mới vừa vào sân thì đã thấy Lý Lão mời vào phòng, khi Hứa Lập lên tiếng về việc giải tỏa thì Lý Lão cũng cười nói. Tôi cũng không biết nói gì, thị xã bồi thường nhiều tiền như vậy, lại cấp cho chúng tôi cái nhà mới, bố trí công việc cho chúng tôi có gì mà không hài lòng chứ. Lãnh đạo bảo chúng tôi đi quyết không có ý kiến gì. Hứa Lập hỏi, bác vậy nhà bác có tổng cộng mấy người? Có bao nhiêu đất, có nhiều hay ít, và khoản bồi thường là bao nhiêu? Có gì khó khăn không? Nhà tôi có tôi, vợ tôi, con trai và con dâu, còn có một đứa cháu gái, tất cả có 5 người, nhà có khoảng 20 mẫu đất. Theo như các cậu tuyên truyền về bồi thường thì mỗi mẫu được 20.000, vậy nhà chúng tôi có 400.000. Thêm diện tích căn nhà này của tôi thì kiểu gì cũng được tổng cộng 430.000. Mà thôn còn nói sẽ xây dựng nhà mới cho chúng tôi miễn phí, còn có thể cho con trai và con dâu tôi công việc, hai vợ chồng già chúng tôi cũng sẽ có bảo hiểm trong viện dưỡng lão. Cả nhà chúng tôi đều có người lo cho như vậy thì còn khó khăn gì? Chỉ cần lãnh đạo nói một câu chuyển đi là chúng tôi sẽ đi ngay. Lý lão càng nói càng kích động, cuối cùng xem ra chỉ cần Hứa Lập nói một câu đi, sợ rằng Lý lão lập tức thu dọn đồ đạc chuyển nhà. Cách chương.